Mọi người có biết là khi mà có một cái vị Sa-di đâu, cái vị Sa-di và vị hỏi pháp đó, thì trong đó khi mà nói là một pháp là gì, đúng không? Hỏi một pháp là gì, thì mọi người có biết một pháp là gì không? Một cơ mà, đúng không? Chúng ta có một này, có hai này, có ba, có bốn này, vân vân. Thế bây giờ một pháp là gì? Ai nói trúng thì nói. Ai biết thì nói thử xem bây giờ một pháp đấy là gì nào. Một pháp mà hàng ngày mình không thể nào mình thiếu được. Hả? Pháp nào mình không thiếu được nào? Pháp học, pháp hành. Vẫn chưa đoán được ra là cái pháp mà hàng ngày mình không thể nào mình thiếu được là pháp nào nào? Hả? Pháp ăn. Đó là vật thực, đúng không? Vật thực. Thế thì chính thế đâm ra là mới có một cái câu là tất cả chúng sanh tồn tại được là nhờ vật thực. Vậy thì là cái pháp nó có một ở đây, tức là vật thực. Thì chúng ta không thể sống mà không có vật thực. Thì tuy nhiên á, thì mọi người khi mà nói tới vật thực đó, hay là tóm lại đó, là mình vẫn hình dung ra là cái thức ăn đưa vào miệng, đúng không? Thế như thế thì nó đã đầy đủ hết chưa? Thế chúng ta còn thức ăn cho cái gì nữa không? Đây là vật thực, là thức ăn cho cái gì? Cho cái thân. Cho cái thân. Thế thì chúng ta còn cái thức ăn cho cái gì nữa không? Cho pháp. Đó, tức là người ta còn nói là còn có một cái thức ăn nữa, đúng không? Tức là thức ăn cho tâm hay là thức ăn cho tâm hồn đó. Nhưng mà trong kinh đó thì Đức Phật có nói là đầu tiên đó thì là chúng ta biết là có vật thực. Thế còn tâm của chúng ta ở đây đó thì nó bao gồm những cái loại thức ăn nào, đúng không? Thức ăn nào thì nó có cái xúc không? Đầu tiên là cái xúc đó, khi mà chúng ta thấy là nó phải có một cái xúc chạm, một cái tác động thì là một cái thức nó mới sanh khởi, đúng không? Khi mà chúng ta nhìn như thế này đó, chúng ta nhìn được là nó phải có một cái sự tác động của đối tượng lên trên cái căn đó. Thế rồi khi mà chúng ta nghe thì là nó cũng phải có một cái sự tác động của âm thanh lên trên cái màng nhĩ hay là nhĩ căn, cái tai của chúng ta. Vậy thì cái xúc ở đây nó không phải là những cái xúc chạm mà chúng ta thấy là cái xúc chạm ở trong cái cơ thể. Bình thường mọi người thấy là cái xúc nó còn thể hiện rất là nhiều. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đang đi trong đêm nhé, đêm tối mịt mùng, không có ai cả. Tự nhiên là đi qua bãi tha ma thì làm sao? Dùng mình. Tại sao chúng ta dùng mình? Như vậy là cái xúc là do xúc. Thế rồi mọi người thấy là tự nhiên là chúng ta đứng ở trên một cái độ cao nào đó, mình thấy làm sao? Ngộp thở, đúng không? Ngộp, nhìn xuống dưới đó, ngộp thở. Nhưng mọi người biết là nhiều khi ở trên các cái núi cao đó, tức là một số các cái nơi đó, người ta làm một cái cầu, đúng không? Cái cầu nó men đi theo cái đường núi. Nhưng mà trên cái phía dưới đó, cái cầu đó đó, thì là người ta lại làm bằng gì? Bằng thủy tinh. Đâm ra là cảm giác như là chúng ta không biết là bám víu ở đâu đâu. Thì tự nhiên là mình thấy nó run, mặc dù là rất là vững, cái cầu nó rất là vững. Nhưng mà người ta đi làm sao? Cứ phải dờ dẫm, và người ta tự nhiên là cảm thấy nó lo sợ, nó sợ sệt. Thì như vậy đó là cái tác động của xúc. Và rồi chúng ta cũng sẽ lại tìm ra được rất nhiều những cái ví dụ liên quan đến những cái xúc như thế này, đúng không? Cái xúc ở đây tức là phát xạ đó. Phát xạ là phải có xúc thì một cái thức nó mới sanh khởi. Phải có xúc thì một cái thức nó mới sanh khởi đó. Thế rồi một cái thức ăn nữa mà chúng ta thấy đó, đó là cái gì? Đó là cái ý muốn làm một cái việc gì đó của mình đó. Người ta gọi là Chetana. Khi mà chúng ta định làm cái gì đó, trước khi mà mình làm, mình phải có một cái ý muốn làm. Nên chúng ta đang ngồi ở đây như thế này đó, là nó phải làm sao? Có một cái ý muốn ngồi à. Nếu mà không có cái ý muốn ngồi đó thì không thể nào mình ngồi được à. Thế rồi một cái thức ăn cho tâm nữa, đó là cái thức của chúng ta. Cái thức nó sanh khởi, nó cũng chính là một cái loại thức ăn. Đâm ra là cái đầu tiên đó, khi mà nói về thức ăn đưa vào miệng đó, người ta gọi là đoàn thực, đúng không? Đoàn thực nó thuộc về cái thức ăn cho thân thể. Thế rồi chúng ta có ba cái thức ăn của tâm, đó là cái xúc thực, xúc đó mà sư vừa nói đó, xúc thực, xúc thực, tư niệm thực, tức là gì? Một cái ý muốn chúng ta làm cái gì đó, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, tức là các cái thức mà nó sanh khởi thông qua các cái căn đó. Thế bây giờ chúng ta mấy bữa nay là mình đã nói về thức ăn rồi, đúng không? Thức ăn rồi. Thế trong kinh đó, trong kinh thì Đức Phật nói có một cái bài kinh mà nói về cái việc mà quán tưởng về đồ ăn đó. Thì không biết ở đây ai chúng ta đã đọc qua cái bài kinh này chưa? Liên quan đến cái vấn đề về thức ăn là phải quán tưởng thức ăn đó. Thì bình thường là chúng ta vẫn quán tưởng giống như hàng ngày trước khi ăn đó, chúng ta quán tưởng đó, đúng không? Chân tránh quán tưởng thức ăn này thọ dụng, không phải để đùa vui, không phải để thích thú, không phải để làm đẹp, vân vân. Thế thì nếu như mà trước khi ăn đó mà mình không quán tưởng đó, thì tức là làm sao? Mình ăn giống như là cái người đi nợ đó à. Ăn trước khi ăn mà không quán tưởng thì giống như cái người bị nợ. Chỉ có ai mà ăn giống như là cái người chủ, một cái vị A-la-hán đó, là cái người ăn giống như một cái người chủ đó. Thế còn chúng ta đang ở đây, chúng ta chưa phải là một cái vị thánh đó. Thì nếu mà chúng ta ăn mà không có quán tưởng đó, thì là chúng ta ăn như là cái người mang nợ vậy đó. Thì chính vì vậy mà khi ăn thì chúng ta phải chân tránh quán tưởng. Thế rồi trong một cái bản kinh khác đó thì Đức Phật cũng có nói về một cái câu chuyện liên quan đến cái việc quán tưởng thức ăn trước khi ăn. Thì cái câu chuyện này Đức Phật nói là có ba người, tức là có một cái đôi vợ chồng và một cái đứa con nhỏ, là phải băng qua một cái bãi sa mạc đó. Thì mọi người biết là sa mạc thì nó làm sao nào? Rất là nóng, đúng không? Nó giống như là một cái bãi cát mênh mông đó, nóng. Cái thứ hai là trên sa mạc làm sao? Không có nước, đúng không? Không có nước, đâm ra là nhiều khi người ta đi đó, người ta cứ cảm giác như là có những cái ảo ảnh với nước. Nhưng mà kỳ thực là trên các cái sa mạc đó đi rất là lâu, rất là xa và không có nước, và người ta cứ phải căn cứ vào các cái đàn lạc đà đó thì nó mới phát hiện ra những cái chỗ nào mà có nước. Mà khi mà tìm ra được cái chỗ có nước đó thì người ta gọi là cái gì nào? Cái chỗ mà có nước người ta gọi là gì? Ốc đảo, đúng không? Ốc đảo là cái nơi mà có thể nghỉ ngơi, những cái nơi mà có thể tìm ra được nước trên cái sa mạc mênh mông như thế. Thế mà nếu mà trên cái sa mạc đó mà lỡ không mang theo nước thì sao nào? Chắc chắn là chết thôi. Chắc chắn là không thể nào mình có thể vượt qua được cái sa mạc như vậy. Thế thì cũng giống như là một cái đôi vợ chồng này có một cái đứa con nhỏ, là phải băng qua một cái bãi sa mạc rất là lớn. Thế rồi là người ta đi, hai vợ chồng đi được một đoạn rồi đó, thì là mới thấy là lương thực hoàn toàn bị cạn kiệt. Lúc này là lương thực cạn kiệt, không còn một chút đồ ăn nào nữa, nước cũng không còn nữa, tức là nước cũng rất là ít, hạn chế rồi, và lương thực thì cạn kiệt. Thì họ phải đi từ một cái điểm này tới một cái điểm kia, băng qua một cái bãi sa mạc rất là lớn để trở về nhà. Thế thì hai vợ chồng mới nghĩ là nếu như anh yêu mà cả ba người mà cứ băng qua như thế này thì chắc chắn là chết cả ba, không thể nào sống được, đến nơi là chết hết, đến nơi là chết hết. Thế thì suy nghĩ như vậy thì hai vợ chồng mình nghĩ là nếu mà thế thì bắt buộc phải một người phải hy sinh, một người phải hy sinh. Nhưng bây giờ không biết là hy sinh thế nào đây, hai vợ chồng với một cái đứa con. Thế thì giống như là cuối cùng là cứ người nọ, người chồng nói là thôi thì để anh chết rồi, giống như là dùng cái thịt đó đó để giúp cho cả hai mẹ con vượt qua cái bãi sa mạc. Thế rồi người vợ thì cũng nhường đi nhường lại. Thế rồi là cái đứa con đó, là người ta cứ đẩy từ người mẹ sang người cha. Thế là để con về với mẹ, rồi mẹ bảo thôi con về lại với cha, về lại với mẹ, về lại với cha. Thế là cuối cùng là cái đứa con theo như trong chú giải đó thì họ nói là do đứa con nó cũng mệt mỏi nữa. Thế là cuối cùng là đứa con nó cũng chết. Đứa con nó cũng chết. Thì hai vợ chồng mới suy nghĩ là thôi thì bây giờ như vậy rồi, không còn có cách nào khác nữa. Mà nếu mà bây giờ không có nữa thì cả hai vợ chồng cùng về đến nơi. Nếu mà có lết được, chưa lết được về tới nhà thì cũng chết. Thì cuối cùng là họ quyết định là thôi phải, tức là dùng cái thịt của đứa con này. Thế mọi người thấy là khi mà cha mẹ đó mà đến cái nước đường cùng rồi đó, mà phải dùng cái thịt của đứa con mình ấy, thì ăn có thể nào là ăn vui vẻ được không? Không thể nào mà ăn vui vẻ được đúng không? Ăn một cái miếng đó đó, không thể nào gọi là cái miếng đó không thể nào mình chọn, kén chọn được. Cái miếng này là ngon, cái miếng kia là dở, đúng không? Thế đâm ra là hai vợ chồng bị bắt buộc là cứ một chút, tại vì là với một cái suy nghĩ là nếu như mà chúng ta có thể vượt qua được cái sa mạc này rồi đó, rồi thì với một cái hy vọng nữa là chúng ta sẽ lại có một cái đứa con. Chứ còn nếu mà không như thế này thì là cả hai vợ chồng cũng lại cùng chết. Nói tóm lại là cả ba người cùng chết. Như vậy thì khi mà dùng cái thịt của đứa con này đó thì hai vợ chồng thì không thể nào lựa chọn được cái miếng này là ngon, miếng kia là dở, hoặc là ăn cho no được không? Người đấy cũng không thể nào là ăn cho no được. Thế thì Đức Phật dùng một cái hình ảnh mà mọi người thấy là rất là chúng ta mới nghe thì nó rất là thấy khó chấp nhận và rất là khó hiểu. Thế nhưng mà kỳ thực là một trong cái hình ảnh mà Đức Phật muốn để cho mọi người quán tưởng khi ăn như vậy đó. Thì như vậy khi mà cái đôi vợ chồng này mà người ta ăn cái thịt đứa con đó thì không thể nào là kén chọn cái miếng này là ngon, cái miếng kia là không ngon. Thế đâm ra là cứ có cái miếng nào thì bắt buộc là phải giống như là ngấp đắng nuốt cay mà dùng vậy thôi. Ăn chút chút để cho nó gọi là cầm hơi mà để đi được tiếp cái quãng đường thôi, chứ không thể nào mà ăn lấy ngon hay là ăn cho no được. Thế rồi trong chú giải người ta cũng nói là sau khi mà vượt qua được một cái quãng đường như thế đó, thì vậy thì cái thịt đứa con mà có còn thừa nữa, liệu là hai vợ chồng có còn ăn tiếp nữa không? Cũng không thể nào mà khi về đến nhà rồi mà cái thịt đứa con đó mà nếu mà còn thừa nữa, mình cũng lại ăn cái phần đó còn lại. Tức là đây là cái bước mà bước đường cùng rồi, người ta không thể nào người ta làm khác được. Tại vì là với một cái hy vọng nữa là nếu mà an toàn được đến nơi đó thì hai vợ chồng vẫn còn có cơ hội có thêm một cái đứa con. Chính vì vậy mà tại vì là đứa con thì đằng nào nó cũng chết rồi, đâm ra là mà khi mà nó đã chết như vậy thì nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi, đúng không? Thế đâm ra là hai vợ chồng quyết định là cứ cầm hơi, mỗi ngày cầm hơi một chút, làm sao mà ăn chỉ để duy trì cái thân mạng này, cố gắng làm sao mà để lê lết vượt qua được cái sa mạc đó. Thì khi mà ăn là chúng ta cũng phải thấy được một cái ví dụ như thế này đó, thì chúng ta quán tưởng khi ăn, đúng không? Chúng ta ăn ở đây làm sao không có cái lựa chọn. Ngon thì mình cũng biết là ngon, ngon cũng ăn, mà dở thì làm sao? Dở cũng lại phải càng phải ăn, đúng không? Ăn là với cái mục đích là để cho cái thân thể này chúng ta nó được khỏe mạnh thôi, miễn là nó đủ chất là được. Chúng ta cũng không có rơi vào các cái thái cực, đúng không? Chúng ta cũng không để là ăn cho nó quá thích thú, ăn cho nó thật là no. Ở đây là mình ăn cho nó vừa đủ, nó có đủ chất để chúng ta có thể lao động, chúng ta có thể học hành, chúng ta có thể tu tập. Đấy. Vậy thì ở đây là chúng ta cũng phải có một cái mục đích, đúng không? Hai vợ chồng này cũng mục đích rất là rõ ràng. Mục đích của họ là gì? Là làm sao họ vượt qua được cái sa mạc này. Và khi họ vượt qua được cái sa mạc này thì cái cơ hội của họ là họ còn có thêm một cái đứa con mới. Thì với một cái niềm hy vọng như vậy đó thì tạo nên cho họ những cái can đảm để rồi là họ phải biết hy sinh ra những cái khó khăn trước mắt để đạt được những cái mục đích của mình. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có những cái mục đích, đúng không? Cuộc sống bây giờ mà không có mục đích thì làm sao? Nó không còn ý nghĩa gì nữa. Thế mọi người có biết mục đích của mình là gì không? Hả? Trời ơi. Sư nghe thì sư hoan hỉ quá trời. Giải thoát là giải thoát như thế nào nào? Đúng không? Giải thoát thì ai cũng nói được, thế nhưng mà bây giờ nó phải cụ thể hơn. Bây giờ mình cụ thể hơn. Tại vì là có những cái danh từ thì nó nghe chung chung quá, đúng không? Bây giờ là như thế nào? Giải thoát như thế nào? Bây giờ cuộc đời đầy rẫy những cái đau khổ, đầy rẫy những cái cạm bẫy, rồi là những cái thăng trầm như thế này. Thì bây giờ mình giải thoát ở đâu nào? Hả? Giải thoát cái gì nào? Giải thoát khỏi những cái gì? Thoát khổ, đúng không? Bản chất của thế gian là khổ, mấy hôm học rồi, đúng không? Thì thế bây giờ có thấy khổ không? Mà sư thấy là cười vui hát vang suốt cả ngày. Ăn no xong mà được thoải mái là cười rất là vui, đúng không? Ngủ rất là say sưa. Thế thì khổ ở đâu nào? Có thấy khổ không? Khi ăn ngon có thấy khổ không? Khi mà được ngủ thoải mái có thấy khổ không? Rồi khi được coi phim có thấy khổ không nào? Chứ khổ lúc nào? Ví dụ thì chưa thấy khổ, đúng không? Nếu mà chưa nói ra được cái khổ, tức là chưa thấy khổ gì cả. Nói là do là sách vở nói vậy thôi. Sách cái khổ này là cái khổ ở trong sách vở thôi, chứ còn ngoài đời thì vui lắm. Em nào nói được cái khổ nó đi. Thì có thì chúng ta cũng phải biết là làm cái gì cũng vậy, nó phải có một cái mục đích đó. Mục đích thì cái cuộc sống của chúng ta nó mới có ý nghĩa. Chứ còn nói không là chúng ta, mọi người thấy không, mình cũng phung phí theo những cái hoạt động thường tình hàng ngày thôi. Thế là hàng ngày chúng ta cứ thế nào chúng ta cũng cứ hoạt động từ trước đến giờ như thế nào. Có khi là ở gia đình ra làm sao thì vào chùa thì mình cũng sinh hoạt như thế, đúng không? Mọi người thấy là ví dụ như là ở bên ngoài người ta cũng có những cái mối quan tâm, đúng không? Quan tâm về những cái thú vui, quan tâm về gia đình, quan tâm về cái chuyện này chuyện kia. Nói tóm lại là người ta có những cái dính mắc đến những cái đối tượng lúc ở nhà. Nhưng mà nếu mà không biết là cái mà chúng ta cần quan sát, cái mà chúng ta cần tìm hiểu đó là những cái dính mắc, thì là vào chùa mình cũng lại dính mắc đến rất nhiều các cái việc ở trong chùa, đúng không? Thay vì là các cái công việc tại gia thì là vào chùa mình lại làm rất nhiều các cái công việc của trong chùa. Thế rồi là mình nhiều khi ở ngoài, tức là mình chơi, thế rồi vào trong chùa thì cũng lại theo cái thói quen ở bên ngoài vui chơi cũng rất là nhiều, nhưng mà lại quên đi. Vậy tại sao bây giờ có hiểu là tại sao lại bỏ gia đình bây giờ ở chùa không? Thấy khổ quá, bỏ đời vô chùa thôi. Vào chùa thấy vui hơn, đúng không? Hay là vào chùa vui hơn, vào chùa có nhiều bạn hơn, đâm ra là ở chùa thích hơn nào. Thì như vậy đó, là làm gì cũng vậy, chúng ta phải có những cái mục đích, đúng không? Những cái mục đích ngắn hạn, rồi mục đích dài hạn, cũng giống như là các cái mục tiêu đó. Thì vậy thì mục tiêu ngắn hạn là gì? Trong cái thời gian tới là gì? Trong tháng tới chúng ta đạt được cái gì? Thế rồi dài hạn hơn, đúng không? Trong năm tới chúng ta đạt được cái gì? Trong 5 năm tới chúng ta làm được những cái gì? Đó thì là chúng ta phải có những cái mục tiêu như vậy thì mình mới có một cái sự phấn đấu, đúng không? Và rồi là nó mới tạo thêm những cái động lực. Thế còn nếu mà không có cái mục tiêu đó thì là chúng ta thấy là mình cứ sống như là bình thường thôi, và không bao giờ chúng ta có những cái nỗ lực mạnh mẽ lớn lao cả, thì không bao giờ nó tạo ra những cái bước chuyển đổi. Thì bắt buộc là chúng ta phải xác định được cho mình các cái mục tiêu rất là rõ ràng. Thì bây giờ sư cũng muốn biết là ở đây không biết mọi người có cái mục tiêu nào cụ thể không? Đi tu, đặc biệt là các cô đi xuất gia đi tu thì có thấy được cái mục tiêu hay là cái ý nghĩa của đời tu không? Chứ còn nếu mà chúng ta không thấy đó, hoặc là chúng ta không có quán tưởng đó, thì mọi người thấy là nhiều khi cái thời gian nó cũng sẽ trôi đi rất là nhanh, và cuối cùng là mình cũng chưa làm được cái gì cả. Bây giờ thì chúng ta cảm giác như là cái thời gian nó còn rộng rãi, nó còn thanh thang lắm. Thế nhưng mà bắt đầu đến cuối những cái tuổi, cuối những cái năm của tuổi 20, xong rồi bắt đầu sang bên kia là khi mà mình khoảng bắt đầu 30, ngoài 30, thì là cái thời gian nó trôi sầm sập, trôi nhanh lắm. Thời gian nó làm sao nào? Thời gian nó gọi là thời gian nó có sức công phá, nó có sức tàn phá. Thời gian nó có thể tàn phá tất cả, và nó cuốn đi theo tất cả rất là nhanh, cuốn theo tất cả về cái sức khỏe, năng lực của chúng ta. Nếu như mà chúng ta không có cái sự nỗ lực cố gắng đó, thì là thời gian nó cứ trôi vùn vùn. Thời gian nó có chờ đợi ai không? Thời gian không chờ đợi ai cả, đúng không? Mà thời gian là nó cứ trôi thôi. Rồi là cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta đang còn vui vẻ lắm, thì mình có cảm giác như là cái thời gian nó còn rộng rãi. Đặc biệt là khi mà chúng ta còn trẻ đó, còn khỏe đó, thì chúng ta thấy là thời gian là vô tận, đúng không? Các cái quỹ, và chúng ta cảm giác như là chả bao giờ mình ốm đau bệnh tật cả, lúc nào mình cũng khỏe mạnh. Thời gian thì có, nhưng mà chúng ta nếu mà chưa có cái mục đích, mà chưa nhắm được tới những cái ý nghĩa của cái cuộc đời tu đó, thì thời gian nó trôi qua mà chúng ta cũng không có đạt được những cái gì cả. Thế để rồi đến khi mà chúng ta đã bắt đầu lớn hơn, sang cuối những cái năm của tuổi 20, rồi bắt đầu sang cái 30 tuổi, bắt đầu từ 30 tuổi, đặc biệt là cuối những cái năm 20, bắt đầu sang năm 30 tuổi là thời gian nó trôi nhanh lắm. Sự nhớ là khi mà sang bên kia đó, năm đầu tiên thì sự cũng có cảm giác như là nó lâu, nhưng mà quay đi quay lại 5-7 năm nó trôi đến vèo cái. Mình có cảm giác như là mới có vài tháng, nhưng mà cái thời gian kỳ thực đó là nó trôi đến 5-7 năm rồi. Quay đi quay lại 5-7 năm. Thế rồi hơn một tí nữa thì là mọi thấy 7 năm, 8 năm, 10 năm nó trôi qua lúc nào không hay. Tôi nhìn lại và quái sao cái thời gian nó nhanh đến thế. Thế còn ngày xưa đó, khi mà còn đi học đó, nhất là học ở cấp 1 đó, thì 1 năm, thậm chí là 1 tháng thôi thì thấy nó rất là dài. Một ngày mãi mà không hết, đi chơi suốt cả buổi từ sáng đến chiều tối đó. Thế thì vì lúc đó nó còn có những cái mải mê đó, còn có cái mải mê, không có chuyên chú vào cái việc gì cụ thể cả. Đó. Cũng rất may là còn tỉnh táo được một chút, cuối đời là còn vớt vát lại. Thế không, cũng là đời xưa là cũng là tiêu tùng thôi, cũng là tiêu tùng hết rồi. Tiêu tùng theo đàn đúng rồi là chẳng có ích lợi gì cả. Đó. Thì cũng giống như là hôm trước sư nói đó, chúng ta là có được cái xác thân làm người này đã là khó. Cái thứ hai, cái điều khó nữa là gì? Chúng ta lại được nguyên vẹn, đúng không? Đặc biệt là những ai được nguyên vẹn, đã được làm người rồi là khó, mà lại được nguyên vẹn thì chúng ta phải tri ân tất cả đó. Do nhờ các cái thiện nghiệp mà chúng ta có đầy đủ ngũ căn trong sáng, và chúng ta có cái khả năng nghe được giáo pháp, tiếp nhận được giáo pháp, cái điều đó lại là một cái điều vô cùng khó khăn nữa. Thế ngày xưa mà sư nhớ là cái lúc mà sư đi tìm giáo pháp vô vàn khó khăn, thực sự là vô vàn khó khăn. Sư cũng đã đến với giáo pháp ở những cái tuổi 20, thế nhưng mà cũng bươn trải rồi tìm mãi, mà lúc đấy mình cũng vừa vừa ham vui vừa mải mê nữa. Đấy, rồi cũng vừa đi tìm vừa tìm vừa chơi, thế là cuối cùng nó cũng chưa đến đâu cả, mà cũng chưa được tìm đúng đó thì nó cũng chưa có thỏa mãn đó. Thế nhưng mà cũng may là cuối đời là còn vớt vát lại đó. Thế thì sư cũng thấy mọi người ở đây đó là đang còn rất trẻ mà đã biết tới giáo pháp, và đặc biệt là tiếp cận được với chánh pháp đó, thì nó là một cái sự hy hữu vô cùng. Và cái điều đó cũng chứng tỏ là chúng ta cũng đã làm được các cái thiện nghiệp, làm những cái điều thiện rất là tốt từ kiếp trước rồi. Thì kiếp này chúng ta được hưởng các cái quả báu đó đó. Chắc là kiếp trước sự các cái thiện nghiệp nó không được tốt, đâm ra là nó phải lăng bạt kỳ hồ ở ngoài, nó mất đến cả một nửa thời gian. Thế thì mọi người ở đây là so với sư là mọi người phước báu nhiều hơn rất là nhiều. Chúng ta được ở trong một cái môi trường là nhà chùa, thì có điều kiện học tập, rồi có điều kiện gần gũi được với Phật pháp, đúng không? Thế rồi chúng ta được nghe giáo pháp, có sách vở. Ngày xưa là sách vở, đặc biệt là về giáo pháp cũng rất là ít, cũng rất là ít, hỏi ai cũng khó. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái tiếp cận về thông tin, tiếp cận về kinh sách so với ngày xưa là nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Như vậy chúng ta thấy là ở đây đó, mình đã hội tụ được rất là nhiều các cái điều kiện. Chúng ta được làm người, hơn thế nữa, chúng ta được làm người mà có ngũ căn đầy đủ và trong sáng. Cái điều đó là chúng ta phải tri ân về trời đất, tri ân về cuộc sống. Chúng ta thấy là cái duyên nghiệp, cái nghiệp lành của chúng ta. Chứ còn bây giờ mọi người thấy là nếu như bây giờ chúng ta là cái người mà đầu óc trì trệ này, đúng không? Hoặc là có khuyết tật về tai, về mắt, thì cái điều kiện mà tiếp cận giáo pháp, cho dù là chúng ta đang ở trong cái môi trường của giáo pháp, chúng ta cũng không có thể nào chúng ta tiếp cận được. Đó, thì mọi người phải thấy là mình có những cái duyên lành so với người khác. Bây giờ ở trong chùa mình nhìn vậy thôi, nhưng mà so ra với bên ngoài đó là chúng ta đang có những cái điều kiện ưu thế hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng cái ưu thế đó thì làm sao? Mình đang phí phạm đi. Mình đang phí phạm từng ngày từng giờ. Nếu mà mình đâu có ý thức, mình không có quán tưởng về cái điều đó đó, thì là mình không có ý thức được. Thì chính vì vậy mình phải ý thức. Hơn nữa là chúng ta ở trong cái ngôi chùa mà được sư cô, đúng không? Sư cô trụ trì Hệ Hướng cũng đã hết sức là tạo điều kiện và giúp đỡ, đúng không? Chứ mọi người thấy là, chứ thấy là nhiều chùa đó mọi người là phải làm việc từ sáng đến tối. Từ sáng đến tối là phải làm việc công quả, đặc biệt là nếu như mà chùa xây dựng đó thì phải làm rất là nhiều. Đến tối chỉ có một chút thời gian thôi thì họ mới có cái điều kiện để họ học giáo lý, họ hoặc là họ hành thiền. Thế là cái thời gian nó cũng không có nhiều. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có rất nhiều các cái điều kiện được tạo điều kiện của chùa đó, tất cả những cái liên quan đến vật chất, đến tinh thần, mà chúng ta để ở trong một cái môi trường về Phật pháp, tiếp cận được với chánh pháp. Như vậy tất cả các cái điều kiện nó hội tụ lại rồi. Thế thì bây giờ còn là gì? Cờ trong tay chúng ta rồi. Và có chịu phất hay không là do ai? Cờ trong tay ta mà ta có chịu phất hay không là do ta thôi, đúng không? Chứ không sẻ nhẽ với người khác cứ phải giật giật tay mình để mình phất, đúng không? Không được rồi, đúng không? Thì cờ trong tay mình rồi. Thế thường thường mà khi mà người ta, sư đã nói đó, cơ hội mà đến là người ta phải làm sao? Chộp bắt đó, nắm bắt, chộp bắt cơ hội. Cũng như là trong kinh doanh đó, là người ta phải, thứ nhất là cơ hội đến là người ta phải chộp bắt, mà không có cơ hội thì làm sao? Người ta phải tạo ra cơ hội đó. Thế đây là chúng ta chưa cần tạo ra cơ hội mà chúng ta đã có. Chứ còn nhiều người, người ta phải bươn bả, đúng không? Bươn trải. Thì nếu mà cái chùa này không được, người ta có khi người ta lại còn phải trốn đi ở một cái chùa khác để làm sao người ta đạt được cái mục tiêu của mình. Thế trong khi mình đang ở trong một cái ngôi chùa mà tất cả các cái điều kiện thuận lợi đã có rồi. Thế mà nếu mà chúng ta không có biết cách nắm bắt, đúng không? Và không có biết cách tận dụng và hướng tới một cái cuộc sống nó có ý nghĩa đó, thì nó sẽ phí phạm đi rất là nhiều. Và để rồi sau này khi mà cái thời gian nó qua đi đó, thì chúng ta thấy là có những lúc là cái cơ hội nó không còn nữa. Cơ hội, người ta khi mà cái cơ hội có là người ta phải nắm và chộp lấy ngay, vì cơ hội không biết là nó có đến lần thứ hai hay không. Thì với một cái tâm niệm là tất cả các cơ hội nó đến, nó chỉ đến một lần thôi. Nhưng mà mình không chộp, không bắt được thì làm sao? Nó qua đi mãi, không bao giờ nó quay lại. Đó. Thì bây giờ chúng ta đang còn có tuổi trẻ, chúng ta đang còn có sức khỏe, chúng ta đang còn có cái năng lực để tiếp thu. Như vậy thì mình phải tận dụng triệt để. Và chúng ta dốc tâm hơn nữa, ý thức hơn nữa, chân chánh quán tưởng hơn nữa. Thì cũng như là hai vợ chồng khi mà đi phải băng qua sa mạc vậy đó. Đó, người ta cũng phải chân chánh, người ta quán tưởng như vậy. Thế còn nếu không thì cái điều gì xảy ra nếu mà cứ tranh chấp hoặc là như thế này thế kia? Như vậy là cả ba người đều chết, mà cuối cùng là cái mục đích không có đạt được cái gì cả, đúng không? Không có đạt được cái gì cả. Như vậy thì ở những cái mức độ nào đó là chúng ta phải đặt ra được các cái mục tiêu, ý thức được về cái điều đó. Thì như vậy là cái cuộc sống của mình nó mới có ý nghĩa hơn. Và rồi là khi mà càng ngày chúng ta càng trưởng thành đó, thì là chúng ta sẽ càng hiểu hơn về vấn đề này. Thế còn nếu không á, thì chúng ta chỉ, nếu mà chúng ta có lớn lên mà chúng ta không có ý thức được về cái điều này đó, thì cho dù là chúng ta là cái người nhiều tuổi, đúng không, đầu chúng ta có bạc đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta không được gọi là những cái người trưởng thành, đúng không? Cái người trưởng thành là cái người phải có kinh nghiệm, cái người đã từng trải, cái người có sự hiểu biết. Đối với những cái người mà từng trải, đối với những cái người có một cái sự hiểu biết và kinh qua như thế, thì người ta được gọi là những cái người trưởng thành, cho dù là người ta rất là trẻ, thậm chí là ở những cái tuổi đôi mươi thôi, thì người ta cũng đã là những cái người từng trải rồi. Thế còn không thì khi mà chúng ta về già, chúng ta thậm chí là chúng ta 60 tuổi, chúng ta 70 tuổi, nhưng mà chúng ta vẫn là giống như là con nít vậy đó. Giống như là con nít, chỉ là già, là già bạc đầu thôi, nhưng mà vẫn chưa phải là cái người trưởng thành. Đó. Thì chính vì thế đâm ra là mình cần xác định, đúng không? Đặc biệt là khi mà đã ở trong một cái môi trường ở nhà chùa, ở nơi tu viện đó, thì chúng ta càng phải xác định hơn nữa. Thì vì là bên ngoài người ta cũng sẽ nhìn vào, đúng không? Người ta bảo là ở thế bây giờ là tu sĩ hay là các chú tiểu mà như thế thì chẳng thà là ở tại gia còn hơn. Thế nếu mà nghe vậy là buồn lắm đó, đúng không? Buồn lắm đó. Tức là người ta đánh giá chúng ta giống như là tại gia vậy đó. Thế là rất là buồn. Nên chính vì vậy là mình cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là ở đây là mọi người đang có cái cơ hội để học hỏi. Vì nhờ có học hỏi thì mới giúp chúng ta trưởng thành được, đúng không? Đó. Do có cái sự hiểu biết, đúng không? Do có cái kinh nghiệm là những cái tố chất mà để giúp chúng ta trở thành cái người trưởng thành. Thế mọi người có muốn làm trở thành người trưởng thành không, hay là cứ làm con nít mãi nào? Cứ muốn làm người trưởng thành không nào? Nói to lên. Hay là bây giờ là cứ con nít mãi, là con nít là 60, 70 tuổi là vẫn cứ là con nít. Chưa phải là người trưởng thành. Thế đó, nếu mà là người trưởng thành mà nghe được như sư nói, tập trung là như sư đó, là 5 năm nữa thì cho dù là còn rất là nhỏ tuổi thôi, nhưng mà mình đã là những người trưởng thành rồi. Phật ơi, như hồi nãy giờ mà hỏi là trưởng thành là sao, không biết là có kinh nghiệm bên kia gì.